Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 88. Cầu mây mưa, Hoài Vương thỏa nguyện. Chỉnh Vương pháp, triều sở tinh thần. Phần 3. Tại chính điện Nam Cung. Cung Lại dẫn Ngận Thượng bước vào, hai bên thi lễ xong xuôi. Trịnh Tụ vòng tay nói: Thượng quan đại nhân, bản cung cho vời đại nhân tới vì có hai việc lớn. Việc thứ nhất là về miếu Vu Hàm, việc thứ hai là về Tử Khải. Do hai việc này đều có liên quan tới bản cung. Hỏi bẩm nương nương, Ngận Thượng vòng tay đáp: Dựng miếu Vu Hàm trước tiên cần tìm địa điểm. Thần và Tả Đồ đã bàn bạc, theo ý thần miếu này nên xây ở trong cung, song Tả Đồ lại muốn xây ở ngoài cung, còn nói đó là ý của Tư Tế. Thần vừa hay đang định bẩm báo với nương nương việc này, xin nương nương định đoạt. Ngận đại nhân, Trịnh Tụ chau mày, bản cung cũng đang muốn hỏi đại nhân việc này. Trịnh Tụ chợt hạ thấp giọng: Đại vương dường như rất quan tâm đến Tư Tế, bản cung nhìn Tư Tế đó thấy cũng thật phong lưu, liệu nàng ta có quyến rũ đại vương không? Nếu là vậy mà bản cung lại đưa nàng ta vào cung, há chẳng phải? Nương nương bất tất phải lo lắng chuyện này. Ngận Thượng cười nói: Tư Tế chỉ cung phụng thần chứ không cung phụng người. Hơn nữa miếu này xây ở trong cung, tức là Tư Tế sẽ ở ngay trước mặt nương nương. Nếu nàng ta có ý gì với đại vương thì chẳng phải nương nương sẽ là người đầu tiên phát giác sao? Phải rồi, Trịnh Tụ bừng tỉnh. Nếu đã là vậy, miếu này nên xây ở chỗ nào trong cung? Theo ngụ ý của thần, nương nương có thể thỉnh cầu đại vương dành ra một mảnh đất trống trong hậu hoa viên để xây miếu này. Ồ, Trịnh Tụ băn khoăn, xây miếu thần ở ngay trong hậu cung ư? Nương nương có điều không biết. Ngận Thượng đáp lời: Đại thần Vu Hàm vốn là phụ nữ, chính trực vô tư. Nếu có đại thần Vu Hàm trấn ở hậu cung, không những gió thuận, mưa hòa, mà trong cung sẽ không còn tà khí. Trịnh Tụ nghe vậy thì tươi cười: Bản cung còn không biết đại thần Vu Hàm là nữ kia đấy. Việc này coi như đã quyết, tối nay bản cung sẽ tâu lại với đại vương. Còn việc thứ hai, theo ý đại nhân, nên làm thế nào? Đại vương đêm qua tới đây, đùng đùng giận dữ, chửi mắng Tử Khải suốt nửa canh giờ, còn nói muốn vầm hắn thành muôn mảnh. Tây cung nương nương hôm nay tìm tới, quỳ trước bản cung mà van xin. Thằng ôi, Tử Khải thường ngày rất hiểu chuyện, gặp bản cung đều cung kính chào bằng mẹ, còn rất thường tặng quà. Ngận Thượng cũng thở dài: Việc của Tử Khải thần cũng không biết phải làm thế nào. Ngận đại nhân, Trịnh Tụ lo lắng, sao đại nhân lại không biết được? Nương nương, hổ dữ còn không ăn thịt con, đại vương sao có thể nhẫn tâm giết Tử Khải? Nhưng có một người nhất quyết muốn giết Tử Khải, đến đại vương cũng phải bó tay. Ai? Trịnh Tụ sửng sốt. Còn có chuyện đại vương cũng phải bó tay ư? Vâng, đại vương có lúc cũng lâm vào cảnh khó xử. Là ai vậy? Trịnh Tụ nhìn sang Ngận Thượng. Tả Đầu Khất Nguyên. Trong thảo đường, một con đèn đang cháy, một chậu lan nở rộ. Đêm đã về khuya, Bạch Vân ngồi lặng trước án, đưa mắt nhìn cột trụ xà ngang. Rui mè của căn nhà đều được làm bằng gỗ sam, trên nóc nhà giăng một lớp phên tre đang bằng tre mảnh, trên nữa lợp một lớp cỏ tranh dày dùng để che gió chắn mưa, đông ấm hè mát, vừa nhìn đã biết là tay nghề của người ba. Bạch Vân khép mắt lại, bắt đầu suy nghĩ về chuyện của mình. Bỗng có tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa lại gần. Bạch Vân giỏng tai nghe là Khuất Bình trở về. Khuất Bình về phòng tắm rửa, thay đổi trang phục xong, chậm rãi bước ra sân, nhìn sang dãy nhà đối diện, thấy phòng Bạch Vân vẫn sáng đèn, bèn tiến lại gõ cửa. Vào đi, Bạch Vân nói vòng ra. Khuất Bình vừa đẩy cửa bước vào đã thấy hương thơm phảng phất. Khuất Bình hít vào một hơi rồi nhìn Bạch Vân cười nói: Tóc Tư Tế thơm quá. Đại nhân ngửi nhầm rồi. Bạch Vân cười rồi đưa mắt liếc về phía chậu hoa lan. Khuất Bình cũng cười nói: Tại hạ không ngửi nhầm đâu. Rồi bẻ một cành lan cài lên mái tóc Bạch Vân, sau đó mới ngồi xuống chậu đối diện. Muộn thế này rồi, sao Tư Tế còn chưa ngủ? Đang đợi đại nhân. Khuất Bình lộ vẻ áy náy nói: Tại hạ biết Tư Tế đợi gì rồi. Nói đoạn, Khuất Bình lấy ra mảnh ngọc bội từ trong ngực áo đặt lên mặt án. Tại hạ đã cho cung doãn xem, theo lời cung doãn, ngọc bội này là vật trong cung, nửa còn lại chắc hẳn đang ở trong cung. Bạch Vân đặt bàn tay lên ngực hỏi dòng: Ở đâu? Khuất Bình lắc đầu: Liệu có phải? Bạch Vân thấp thỏm đang ở chỗ đại vương không? Cung Doãn hầu hạ đại vương gần 30 năm, nếu đại vương có ngọc bội như thế thì không thể không biết. Vậy thì nó ở đâu được? Tư Tế chứ lo lắng, Khuất Bình an ủi. Nương nương đã tấu thỉnh đại vương cho xây miếu thần Vu Hàm ở hậu cung để Tư Tế chủ trì. Theo tại hạ đoán, trong vòng 3 ngày tới hẳn Tư Tế phải vào cung trông nom việc xây dựng. Vậy thì có thời gian để điều tra về lai lịch của ngọc bội này trong cung. Tại hạ cũng sẽ dò hỏi giúp cho Tư Tế. Nếu ngọc bội này đã là vật trong cung thì kiểu gì cũng sẽ tìm ra được. Bạch Vân ngạc nhiên, chẳng phải đại nhân đã nói sẽ xây miếu thần ở ngoài cung ư? Nơi tốt nhất chính là Hạ Lý, ở đó có đông người ba, chỉ có người ba mới tin vào đại thần Vu Hàm. Khuất Bình thở dài sừng sượt. Thằng ôi, vì việc này mà tại hạ và thượng quan đại phu đã tranh cãi suốt mấy ngày trời. Cuối cùng thượng quan đại phu đã thuyết phục được nương nương, nương nương lại thuyết phục được đại vương, đại vương đã ban chỉ không thể thay đổi. Bạch Vân nghe vậy liền khuyên, miễn là miếu của đại thần Vu Hàm xây ở đâu cũng được, xây ở trong cung thì ngoài cung sớm muộn cũng sẽ xây. Miếu cũ ở Hà Lý, người ba xung quanh cũng muốn tu bổ, đang hợp sức chuẩn bị. Tư Tế, Khuất Bình nhìn thẳng vào Bạch Vân. Nàng là sứ thần do thiên thần phái tới, nàng đến Xích Đô là phúc của Xích Đô, cũng là phúc của tại hạ. Đại nhân cũng vậy, Bạch Vân phi cười. Tại hạ thì không, Khuất Bình thở dài. Tại hạ là bề tôi của nhà vua, chẳng phải đại nhân đã từng thề trước đại thần Vu Hàm ư? Phải, Khuất Bình lại thở dài. Tại hạ đã từng thề rằng tại hạ có một nguyện vọng lớn, đó là mong thần của người ba cũng phù hộ cho người sợ, cho toàn bộ người trong thiên hạ. Tương tự, cũng mong thần của người sợ, thần của các nơi trong thiên hạ cùng phù hộ cho người ba. Bạch Vân trong lòng xúc động, nhìn Khuất Bình đăm đăm, hỏi lâu sau, lại đưa mắt nhìn mảnh ngọc bội, cảm khái mà nói, không giấu gì đại nhân, tôi tới Xính Đô chẳng qua chỉ vì muốn tìm kiếm nửa còn lại của ngọc bội này. Nhưng từ khi gặp được đại nhân, tôi mới thấy được mặt đất bao la hơn, bầu trời cao rộng hơn. Tôi biết, chính đại thần Vu Hàm bảo tôi xuống núi, cho tôi được gặp đại nhân. Nàng im lặng, ánh mắt nhìn sâu vào trong mắt Khuất Bình. Cảm tạ Tư Tế, Khuất Bình chậm chậm đứng dậy. Đã muộn rồi, Tư Tế hãy nghỉ ngơi. Khoan đã, Bạch Vân vội kêu lên. Khuất Bình lại ngồi xuống. Vừa nãy đại nhân trở về, nghe tiếng bước chân, hẳn là có tâm sự trong lòng, dám hỏi đại nhân có chuyện gì phiền muộn. Ngạc Quân tự khai, nghe nói hắn đã phạm vào tội chết. Phải, Khuất Bình thở dài, tội đã rõ rành rành, chiếu theo luật sở dứt khoát phải chết. Phải chăng đại nhân không muốn để hắn chết? Bạch Vân hỏi. Không phải tài hạ, mà là rất nhiều người khác. Là những ai? Toàn bộ triều thần dính líu tới vụ án này, còn cả ngận thượng, vương thúc, còn cả đại vương, vương hậu và toàn bộ người trong vương cung. Bởi vậy đại nhân đang rất khó xử, đúng không? Khuất Bình lại thở dài một tiếng, ngần ngừ nói, phải, hậu dữ còn không ăn thịt con, huống hồ đại vương vốn là người nhân hậu. Tử Khải là con trai lớn nhất của đại vương, thông minh lanh lợi, ăn nói khéo léo, rất được đại vương sủng ái. Năm đó khi lập thái tử, đại vương đã mấy lần nghĩ tới việc lập Tử Khải, song Tử Khải không phải do chính cung vương hậu sinh ra, đại vương lo sinh loạn nên mới theo quy chế tổ tiên lập công tử Hoành làm thái tử để bù đáp lại, đã phong Tử Khải làm ngạc quân, giao cho kim bài để tiện cho việc vận chuyển quân nhu lương thảo. Nào ngờ Tử Khải lại to gan càng rỡ, ngang nhiên làm trái mệnh vua. Vậy ý của đại nhân thế nào? Bạch Vân hỏi. Khuất Bình lại thở dài. Thằng ôi, không giết Tử Khải luật pháp khó nghiêm, nguy đến xà tắc. Nếu giết Tử Khải, thứ nhất đau lòng đại vương, thứ hai đau lòng quần thần. Pháp luật không phạt số đông, từ cổ chi kim, lý này đều đúng. Nếu giết Tử Khải thì buộc phải trừng trị toàn bộ những người liên quan tới vụ án, liên lụy tới rất nhiều gia tộc. Hơn nữa, đại vương mới kế vị vài năm, đang muốn chấn hưng, giờ nếu phải chịu nỗi đau giết con, hẳn sẽ sinh lòng chán nản. Tại hạ thực sự tiến thoái lưỡng nan. Bạch Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tôi và đại nhân đều là người của thần, nếu đã tiến thoái lưỡng nan, hà cớ gì không thử nghe thần dụ. Thần dụ sao? Khuất Bình ngẩn người, lập tức hiểu ra ẩn ý của Bạch Vân thì gật đầu lia lịa. Phải, làm phép trước triều đình, nghe Tư Tế truyền đạt thần dụ của thần Vu Hàm, tuân theo mệnh trời. Do là vương tử phạm pháp, vụ án buôn lậu lưỡi cày ở đất Uyển, không tuân theo trình tự xử án thông thường mà được đưa thẳng tới chỗ Sở Vương. Vài ngày sau, Sở Hoài Vương đưa vụ án này ra nghị luận ngay tại thiên điện cung Sở. Hoài Vương chủ trì, bốn người nghị án là Lệnh Doãn Chiêu Dương, Tả Đầu Khuất Bình, Đình Lý Công Thao, Tư Bại Cảnh Sử. Tham nghị là các trọng thần triều đình gồm Kỷ Lăng Quân, Thái Sư, Thái Tử Hoành, Thái Miếu Doãn, Ngận Thượng, Cảnh Thúy, Chiêu Tuy. Trên án của Hoài Vương bày một chồng án cao ngất. Người nghị án ngồi ở bên trái, Chiêu Dương ngồi đầu hàng. Tiếp đến là Khuất Bình. Ở phía đối diện, Thái Tử Hoành ngồi chiếu đầu. Tiếp đến là Kỷ Lăng Quân. Chư Khanh đại phu, Hoài Vương đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần, rồi chỉ vào chồng án quyển. Vụ án Âu Kim đã được các phủ tả đồ định lý, tư bài điều tra, chứng cứ rành rành, nhìn mà kinh hãi. Mấy ngày qua, quả nhân ăn không ngon, ngủ không yên. Quả nhân thật không ngờ, đại sở ta lại đến nông nỗi này. Quả nhân càng không thể ngờ, kẻ cầm đầu chợ Âu Kim cho người Tần lại chính là nghiệt tử của quả nhân. Việc đã xảy ra, xử trí thế nào, định tội ra sao? Quả nhân quyết không vị tình riêng, nên giao lại vụ án này cho các khanh nghị án. Anh bắt Hoài Vương dừng lại ở Chiêu Dương, lệnh Doãn, vụ án này do khanh chủ trì, xử trí ra sao? Hẳn có chủ ý. Hoài bẩm đại vương. Chiêu Dương vòng tay đáp, vụ án này liên quan tới vương tử, đã vượt khỏi khuôn khổ của hình điển thông thường, nên do phương thức định đoạt. Lại thêm vụ án này cũng liên quan tới cháu của thần là Chiêu Thử, nên thần không thích hợp để đưa ra ý kiến. Chiêu Dương vừa lên tiếng đã thoái thác sạch trơn, hơn nữa lại viện đến mối quan hệ chú cháu để né tránh, quả là khôn khéo. Tả đồ, ý khanh thế nào? Hoài Vương nhìn sang Khuất Bình. Hoài bẩm đại vương. Khuất Bình vòng tay nói, thần đã đọc kỷ luật của đại sở, vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Năm xưa Tiên Văn Vương xuất hành, vương tử Cách, vương tử Linh phụng chỉ đi hái rau dại, đòi ông lão đưa giỏ tre để đựng, ông lão không cho, liền nổi giận giết chết, cướp lấy giỏ tre. Tiên Văn Vương y theo sở pháp chém đầu hai vương tử, treo ngoài nha môn để tạ tội với thiên hạ. Thời Tiên Trang Vương, thái tử phạm pháp mau môn, tuy chỉ là vô tình cũng xin sự chết. Khuất Bình vừa lên tiếng đã viện dẫn tiền lệ của các đời tiên vương, ẩn ý là gì không nói cũng rõ. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, Hoài Vương khép mắt lại. Kỷ Lăng Quân từ từ đưa mắt nhìn sang Ngận Thượng. Thần có tấu. Ngận Thượng vòng tay lên tiếng, cứ nói. Hoài Vương mở mắt. Pháp luật không phạt số đông, lệ xưa đã thế. Ngận Thượng nói, Tiên Văn Vương trị tội chỉ có hai con trai mình, còn thái tử phạm luật cấm cũng chỉ có một mình thái tử. Nay vụ án Ngạc Quân Chiêu Thử liên quan tới 1.500 người, hát có thể phạt sao? Luật pháp không phạt số đông, song kẻ cầm đầu ắt phải trừng phạt. Không để Hoài Vương kịp lên tiếng, Khuất Bình dõng dạc đáp lời. Khi vua ta mới kế thừa ngôi vị, đã hạ chỉ nêu rõ pháp lệnh của tiên vương, phạm là kim loại, hàng gia đều cấm xuất quan. Song Ngạc Quân lại lợi dụng lỗ hổng trong vương mệnh, ngang nhiên bán lưỡi cài cho người Tần. Lưỡi cài được đúc từ Âu Kim, bán lưỡi cài chính là bán Âu Kim. Đại vương nhận ra sơ hở này, đã đặc biệt ban bố vương mệnh, chiếu cáo cả nước. Vương mệnh đã ban, pháp lệnh đã rõ. Ngạc Quân không những coi thường vương mệnh, lại còn liều lĩnh gây án, thách thức lệnh cấm, tội không thể tha. Khuất Bình dừng lại một lát, lại tiếp. Theo ý thần, Ngạc Quân ngông cuồng to gan đến vậy, nếu không trừng trị nghiêm minh, thì pháp không ra pháp, nước không ra nước, hậu quả khó lòng tưởng tượng. Khuất Bình lời lời hữu lý, nghiêm trang đỉnh đạt, quần thần đưa mắt nhìn nhau, mãi hồi lâu vẫn không một ai lên tiếng, trong điện lặng vắt như tờ. Chư Khanh còn có ý gì không? Hoài Vương lại đưa mắt nhìn khắp lượt quần thần. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kỷ Lăng Quân. Ai cũng hiểu rõ, chỉ cần Vương Thúc lên tiếng, hoặc giả có thể xây chuyển cục diện. Tuy nhiên, Kỷ Lăng Quân vẫn hai mắt khép chặt. Như thể việc này chẳng hề liên quan tới mình. Lệnh Doãn, Hoài Vương lại nhìn sang Chiêu Dương. Tả Độ đã nói như vậy, ý khanh thế nào? Thần đã tâu rõ, Chiêu Dương vẫn thoái thác. Vụ án này liên quan tới Vương Thất, nên do Đại Vương phán quyết. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Hoài Vương. Nếu đã là vậy, không cần phải bàn thêm nữa. Hoài Vương quay sang định lý công thao, chiếu theo luật sở. Hai tội nhân Mỹ Khải Chiêu Thử nên xử thế nào? Hoài bẩm đại vương, công thao vòng tay nói, chiếu theo luật sở, Ngạc Quân Mỹ Khải Chiêu Thử ngang nhiên làm trái vương mệnh, bán trộm lượng lớn hàng quốc cấm, nên chém ngang lưng giữa chợ để cảnh cáo sang đe. Soạn chỉ. Hoài Vương quay sang quan hàm Doãn, giọng khàn đi, tội nhân Mỹ Khải khinh thường vương mệnh, phạm luật cấm bán trộm ô kim cho nước địch, tội không thể dung tha, y theo luật sở mang xử cực hình, chém ngang lưng giữa chợ để nêu vương pháp răn đe cả nước. Quần thần thất kinh. Kỷ Lăng Quân mở mắt nhìn sang Ngận Thượng. Ngận Thượng từ từ nhẩm dậy, lê gói lại trước án Hoài Vương, dập đầu sát đất, cất giọng thảm thiết, đại vương, thần cũng có tội. Hoài Vương nhìn sững vào Ngận Thượng, khanh có tội gì? Hồi bẩm đại vương, Ngận Thượng dập đầu khóc mà nói, dù rằng chưa viết vào án quyển, song tội thần cũng phải thú thật, phu nhân của Tòi Thần đã giấu giếm Tòi Thần, cũng tham gia buôn lậu lưỡi cài, góp vốn 50 hoàng vàng. Đại vương thấy Ngần Thượng tự động khai ra tội trạng, quần thần ai cũng bàng hoàng sửng sốt, Hoài Vương lại càng kinh ngạc không nói nên lời. Đại vương, Ngần Thượng lại tiếp: pháp lệnh đại sở thưởng phạt công minh, ngạc quân Mỹ Khải phạm vào lệnh cấm đã chịu tội thay cho chúng thần. Đại vương nếu chỉ xử ngạc quân cực hình, Tội Thần không muốn sống một mình, cũng xin đại vương xử hình cả thần nữa. Nghe Ngần Thượng khóc lóc giải bày, quần thần có mặt đều lấy làm cảm động. Đại vương, Kỷ Lăng Quân đứng dậy đầu tiên, quỳ xuống dập đầu: vụ án này thần cũng có liên quan, xin đại vương hãy xử thần tội chết. Thấy Vương Thúc làm vậy, Chiêu Dương cũng đứng dậy quỳ xuống phía sau. Tiếp đến toàn bộ đám thái tử, thái sư, thái miếu doãn đều tiến ra quỳ xuống, chỉ còn lại một mình Khuất Bình vẫn ngồi nghiêm trang trên chiếu. Hoài Vương ngẩn ra một chốc rồi nhìn sang Khuất Bình: tội của nghiệt tử chiếu theo pháp của tiên vương đáng chém, nhưng chúng khách lại thằng ôi Khuất Tả Đồ theo ý của khanh nên làm thế nào cho phải? Bẩm đại vương, Khuất Bình dõng dạc: tội của ngạc quân theo luật thì đáng chém, theo thỉnh cầu của chư đại nhân thì đáng tha, nên chém hay tha thần có một cách, hoặc giả có thể phân xử. Tả Đồ hãy nói, nghe theo thần dụ. Xin hỏi Tả Đồ, thần linh đất sở rất nhiều, nên nghe theo thần linh nào mới phải? Thần của người sở được người sở thờ cúng, có lẽ có lòng thiên vị. Khuất Bình chậm rãi nói, theo ý thần, đại vương có thể nghe theo thần của dị tộc, hẳn sẽ công bằng hơn. Thần nào của dị tộc? Đại thần Vu Hàm. Chuẩn tấu, Hoài Vương nói lớn. Giữa phố thị phồn hoa ở sinh đồ nước sở, một đàn tế thần được dựng lên tại bãi đất trống bình thường, vẫn được dùng làm nơi hành quyết phạm nhân. Chính giữa đàn tế bày một pho tượng lớn, là tượng đại thần Vu Hàm. Hai bên đại thần bày bốn tượng thần gió, mây, sấm, mưa, trông đều sống động như thật. Phía trước mỗi tượng thần đều bày năm món sơn hào, hương khói nghi ngút. Nhiệm chức chủ tế chính là Bạch Vân, tư tế của miếu Vu Hàm, núi Vu Hàm. Thay mặt đại thần Vu Hàm xét xử tội phạm, tội nhân ngạc quân Tử Khải, công doãn quân Uyển Chiêu Thử đều đeo gông xiềng quỳ ở trên bục. Bên cạnh mỗi người đều có đao phủ đứng sẵn, tay lâm lâm đại đao hành hình. Chỉ cần đại thần Vu Hàm truyền dụ xử chém, sẽ hành quyết ngay lập tức. Tại chỗ dành cho người xem, ngồi giải đầu tiên là Hoài Vương cùng Vương Thất, gồm Trịnh Tụ, Tây Cung Nương Nương, Thái Tử Hoành, Kỷ Lăng Quân, Xà Cao Quân, Bành Quân. Hàng thứ hai là toàn bộ tông nhân, gồm Chiêu Dương, Khuất Cái, Cảnh Thúy, Khuất Bình, Ngận Thượng. Từ hàng thứ ba là văn võ bá quan, cuối cùng là bách tính đất xính tới xem sự án. Đa phần là trưởng lão hoặc nhân vật có thế lực ở Sinh Đô và các ấp lân cận. Canh gác ngoài cùng là 2.000 vệ sĩ của Vương Cung. Tất cả đều trật tự chỉnh tề, nghiêm trang quy củ. Trước mặt đại thần Vu Hàm, ngoại trừ quân sĩ canh gác, không một ai được phép đứng, kể cả Hoài Vương. Do là lễ cầu thần dụ nên người chủ trì xét xử chính là miếu doãn của thái miếu. Theo lệ thường, thời gian hành hình định vào giờ ngọ, miếu doãn bước tới trước mặt Hoài Vương, dõng dạc bẩm báo: khởi tấu đại vương, giờ ngọ đã tới, thần thỉnh cầu khai đàn. Hoài Vương truyền chỉ khai đàn. Miếu doãn quay lại ra lệnh khai đàn, phu nhạc nổi lên réo rắt. Hàm Doãn lên đài tiên đọc chiếu thư của Hoài Vương, kể rõ các tội mà đám Tử Khải đã phạm, rồi thỉnh cầu đại thần Vu Hàm đưa ra lời phán quyết. Đại Vu Chúc tiến ra tiên đọc phu lệnh của thái miếu, rồi cung kính nghênh thỉnh đại thần Vu Hàm từ miếu Vu Hàm đất ba tới xử án, để đảm bảo nghiêm minh, trên hợp đạo trời, dưới hợp lý đất, giữa đúng phương pháp. Tuyên xong, Đại Vu Chúc rập mình hô lớn: cung thỉnh tư tế miếu Vu Hàm, núi Vu Hàm đăng đài truyền thần dụ. Phu nhạc lại ngân vang, khói hương nghi ngút giăng kính đài cao. Theo cùng tiếng nhạc, Bạch Vân vẫn một thân áo trắng, uyển chuyển đăng đàng, nhảy múa vũ điệu huyền bí của đất ba. Mấy tiếng tư tế núi Vu Hàm vừa cất lên, như thể đã hút chặt lấy trái tim Vương Thúc. Vương Thúc ngẩng đầu, trông lên tư tế, đột nhiên hai mắt mở tròn, nhìn nàng không chớp. Bạch Vân chìm đắm trong vũ điệu ba vu, gần như quên mất bản thân. Điệu vũ mọi lúc một nhanh, tới đoạn cao trào, Bạch Vân thình lình bất động, quay mặt về tay, hai tay giơ cao, cất giọng réo rắt, tuyên thần dụ. Đại thần Vu Hàm truyền dụ: bói mai rùa, vân rạng chạy ngang, sống. Vân rạng không ngang, không sống. Theo lời thần dụ, đường vân rạng trên mai rùa chỉ là chạy ngang mới được sống, còn chạy theo tất cả các chiều khác đều chết. Đây chính là sự công bằng nghiêm ngặt của đại thần Vu Hàm. Nghe là vậy, tất cả những người có mặt đều mướt mồ hôi hột, lo lắng cho sinh mệnh của Tử Khải. Tử Khải chiêu thử, sắc mặt trắng bệch. Mẫu thân của Tử Khải, Tây Cung nương nương ngã vật xuống ngất liệm. Vu nhạc lại ngân vang rền rĩ, hai vu nữ lên đài, bài mai rùa và các đồ bốc quẻ, châm cháy chầu thang. Tiếng nhạc càng thêm dồn dập, bạch vân xoay tích trong điệu vũ. Nhịp điệu mỗi lúc một gấp gáp, tư thế mỗi lúc một huyền hoặc, y phục trắng muốt bay tung như mây khói. Đến khi vũ khúc kết thúc, bạch vân từ từ quỳ xuống trước mặt thần Vu Hàm, trong miệng rì rầm những câu từ không ai hiểu được. Trong tiếng khấn nguyện như niệm chú của bạch vân, mây rùa nổ tách một tiếng, vết rạn chạy ngang.